Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1920, chương 1921, Thánh Linh Cổ Mò. Tiểu ca, còn không có thỉnh giáo cao tính đại danh. Lương Phát nhíu mày, vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ hỏi tên Thanh Lâm. Trong ánh mắt của hắn, có một loại ý cảm kích. Ta tên Thanh Lâm. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng. Cũng không có giấu giếm, chi tiết nói ra tên của mình, Lương Phát bọn người cũng là ngượng ngùng nhưng cười cười, sau đó từ trong lòng lấy ra một quả màu xanh ngọc châu, đưa cho Thanh Lâm, đại ân cứu mạng, suốt đời khó quên, ngày sau Thanh Lâm tiểu hữu nếu là cần, cầm này ngọc châu tiến về trước Tiêu Giao Môn, ta Tiêu Giao Môn chắc chắn là tiểu hữu cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Lương Phát ngữ khí ngưng trọng, phát hồ chân thành, Thanh Lâm cũng không có sĩ diện cãi láo. Hắn mới đến năm cấp bản đồ thiên, lẻ loi một mình, nếu là có thể có được Tiêu Giao Môn trợ giúp, cũng là không tệ cơ hội. Tiêu Giao Môn, mặc dù bất quá chỉ là trung ngàn trong thế giới một cái tông môn, thực lực xa không có cách nào cùng tứ đại bất bại thế gia cùng lục đại bất hủ thần chiêu so sánh với. Nhưng tựu trước mắt mà nói, Tiêu Giao Môn hoàn toàn chính xác có thể cho Thanh Lâm cung cấp nhất định được trợ giúp. Ta xem Thanh Lâm huynh đệ không phải vật trong ao. Tin tưởng ngày sau huynh đệ tất nhiên khả dĩ nhất phi trùng thiên. Tiếu Ngạo 3000 giới. Cao Dương cũng là bật cười lớn. Tuy nhiên cho người dùng một loại tà tính cảm giác, nhưng có thể nhìn ra được, hắn cũng không có ác ý. Kế tiếp, Thanh Lâm lần lượt hướng Lương Phát, Cao Dương, Ngô Lỗi, Liễu Như Thị đợi ôm quyền, nhưng sau đó xoay người tựu phải ly khai nơi đây. Bất quá, đem làm Thanh Lâm rời đi chi tế, nhưng lại phát hiện Ngô Lỗi, hắc lấy khuôn mặt, một mực cùng sau lưng hắn. Ngô huynh đây là, Thanh Lâm ngoài ý muốn, không rõ Ngô Lỗi là có ý gì, Ngô Lỗi lại thập phần giã tính cười hắc hắc, nói, Thanh Lâm huynh đệ, ta biết đạo ngươi muốn đi Thánh Linh Cổ Mỏ nhìn một cái, ta cũng đang có ý này, không ngại đồng hành, như thế nào đây, Thánh Linh Cổ Mỏ, Thanh Lâm nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này, tránh không được đã đến hứng thú. Ngô Lỗi lại là giã tính cười, sau đó cùng Thanh Lâm vừa đi vừa nói chuyện nổi lên Thánh Linh Cổ Mỏ đủ loại. Năm cấp bản đồ thiên chi hàng ngàn tiểu thế giới, tuy nói là 3000 giới trung đê đẳng nhất thế giới, lại chống đỡ nổi 3000 giới. Tại đây, cùng sở hữu tứ đại thái sơ cổ mỏ, đã tồn tại vô tận xa xôi tuế nguyệt rồi, mà ngay cả nhất kiến thức rộng rãi người cũng không biết chúng là lúc nào xuất hiện. Thánh Linh Cổ Mỏ, tựu là tứ đại thái sơ cổ mỏ một trong, sản xuất thánh tinh thạch, là vô số thánh vương tha thiết ước mơ có thể chiếm cứ. Nhưng là, tứ đại gia tộc cùng lục đại thần chiêu, cao cao tại thượng, bọn hắn sớm đã phân chia tốt rồi hết thảy, đem tứ đại thái sơ cổ mỏ cho chiếm cứ. Tiêu thị nhất tộc, sở chiếm cứ đúng là 1/3 thánh linh cổ mỏ, cũng là tứ đại thái sơ cổ mỏ bên trong, sản xuất thánh tinh thạch tối đa một chỗ cổ mỏ. Không thể không nói, Ngô Lỗi này nhân sinh giã tính 10 phần, đối với chuyện rất hiểu rõ, lại thật sự không ít, cũng không biết hắn là từ đâu nghe tới tin tức, rõ ràng đem tứ đại thái sơ cổ mỏ tin tức, thuộc như lòng bàn tay nói ra. Giống như là tự mình đi vào đồng dạng. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi cần biết nói, Thánh Linh Cổ Mỏ tuyệt không phải bình tĩnh chi địa. Từ xưa đến nay, người chết ở bên trong cũng không biết có bao nhiêu. Ngô Lỗi có chút ít trịnh trọng nhắc nhở Thanh Lâm, đối với Thánh Linh Cổ Mỏ hung hiểm cực kỳ kiêng kỵ bộ dạng. Thanh Lâm lông mi vô ý thức chịu dương lên, đón lấy cười nói, đã Thánh Linh Cổ Mỏ như thế hung hiểm, Ngô huynh ngươi cần gì phải mạo hiểm? Ngươi đã là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, tu hành không dễ, có lẽ quý trọng a hát, Ngô Lỗi từng nói qua, sinh linh cổ mỏ cùng đế có quan hệ. Thiên ảnh chúa tể cấp đích nhân vật tiến vào trong đó đều im ắng tử vong, mà lại cho dù may mắn còn sống đi ra, đã đến lúc tuổi già cũng sẽ phát sinh điểm xấu. Thanh Lâm tuy nhiên muốn đi xem một cái, lại cũng khó tránh khỏi chịu kiêng kỵ. Một chỗ thánh linh cổ mỏ không khác là một chỗ đầm rồng hang hổ, sinh mệnh cấm khu, nhưng mà Ngô Lỗi làm như đối với đây hết thảy cũng không nhiều để ý bộ dạng. Hắn lại là ha ha cười cười. Sau đó Đỉnh Đạc mở miệng nói, có đạo là cầu phú quý trong nguy hiểm. Thánh linh cổ mỏ tuy nói là một chỗ hiểm địa, nhưng là chất chứa có lớn lao kỳ ngộ. Ngoại trừ thánh tinh thạch, nghe nói bên trong còn có đế tộc tiên tàng, tuyệt thế thần binh, bất thế thiên công, đều là có khả năng. Của ta tu hành, đã gặp được bình cảnh, một mặt bế quan tham thiền, đã không đủ để cho ta tiến bộ. Bí qua hóa liều, có lẽ sẽ có không đồng dạng như vậy thu hoạch. Ngô Lỗi trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, thiết tháp đồng dạng cao lớn dáng người, lộ ra thập phần to lớn, lại thập phần hữu lực. Hắn buổi nói chuyện, ở giữa Thanh Lâm lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt. Thanh Lâm không phải là không như thế, tại chín ấn thánh vực thần hoàng cảnh đã tu hành một đoạn tuế nguyệt, lại thủy chung chưa từng có hóa ấn là ảnh dấu hiệu. Hiện tại Thanh Lâm đi tới cái này năm cấp bản đồ thiên, cũng đúng lúc mượn cơ hội này tìm kiếm tiến vào chúa tể đại cảnh cơ hội. Bất quá đem làm Ngô Lỗi nói lên đế tộc tiên tàng bốn chữ thời điểm, Thanh Lâm hay là chịu vô ý thức nhướng mày. Thánh linh cổ mỏ cùng đế có quan hệ, Thanh Lâm thập phần hoài nghi, nhưng thật ra là cùng đế thần nhất tộc có quan hệ. Đế tộc tiên tàng hẳn là được đế thần nhất tộc lưu lại. Thanh Lâm trong khoảng thời gian ngắn nhíu mày, đối với cái kia thánh linh cổ mỏ sinh ra hướng tới. Kế tiếp, hai người cười cười nói nói, tốc độ rất nhanh ở trời cao phía trên bay vút, hướng thánh linh cổ mỏ tiến đến. Không thể không nói chính là, năm cấp bản đồ thiên thật sự rất lớn. Tại đây chỉ là năm cấp bản đồ 3000 giới một cái hàng ngàn tiểu thế giới, tự là như thế rộng lớn bao la bát ngát. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi tốc độ đều là không kém, thế nhưng mà cũng trọn vẹn bay vút 3 ngày thời gian. Vừa rồi tiếp cận chỗ mục đích, đó là một mảnh dãy núi phập phồng chi địa. Xa xa nhìn lại, đại địa phía trên như có một đầu tổ long bàn phục, khí thế hùng vĩ, uy danh kinh người. Ở đằng kia bầy trên núi, mây trôi phun ra nuốt vào, mây cuốn mây bay, như tổ long hơi thở, thập phần không tầm thường. Nhìn xem một mảnh kia dãy núi, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là một hồi cảm xúc bành trướng. Tại đây là được thánh linh cổ mỏ rồi. Tuy nói là một chỗ đại hung chi địa, nhưng cũng là vô số người tha thiết ước mơ tiên gia bảo địa. Ngô Lỗi tránh không được lại là một hồi cười ha ha, âm thanh trấn khắp nơi, lộ ra thập phần giã tính. Thanh Lâm thì là híp lại hai mắt, xem hướng tiền phương thánh linh cổ mỏ. Nơi đây cùng đế có quan hệ, cũng không biết phải chăng thật sự cùng ta đế thần nhất tộc có quan hệ. Hắn một hồi trong nội tâm tự nói, tâm tình tránh không được chịu chấn động. Hai người đều không có nóng lòng tiến vào một mảnh kia dãy núi. Thánh linh cổ mỏ hung danh hừng hực, vô số người đối với nó chạy theo như vịt, lại có vô số người đối với nó tránh không kịp. Nếu không có như thế, Tiêu thị nhất tộc cũng sẽ không biết từ đó ngàn thế giới bắt người đến đây nơi đây hành động ô xin, vì bọn họ đào quáng. Thế nào Thanh Lâm huynh đệ, có phải hay không cảm thấy nơi đây bất phàm? Ngô Lỗi ha ha cười cười, dùng một loại dò xét ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Hắn là một cái gấp tính tình, đã có chút không thể chờ đợi được. Thế nhưng mà Thanh Lâm nhưng như cũ đứng ở nơi đó, không có muốn hành động ý tứ. Cái này lại để cho Ngô Lỗi nghĩ lầm Thanh Lâm là sợ rồi. không dám đi về phía trước. Thế nhưng mà hắn nhưng lại không biết, Thanh Lâm trên thực tế là tại quan sát nơi đây địa hình, mà lại theo xâm nhập quan sát. Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu trao mày, mà bắt đầu. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tong-gạch-nối-sans-gạch-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.